Chương 1660, Hỏa độn nhân thuật, Hỏa phượng liệu nguyên. Uzumaki Naruto, ta muốn khiêu chiến ngươi. Sasuke đột nhiên mở miệng nói. Hắn lúc này liền đang ở trong phòng học sát hoạch đều không để ý tới, nhìn về phía Lưu Húc con mắt đều đỏ, mà ở Sasuke lúc mở miệng, đang chuẩn bị nói chuyện nghệ gì khẽ nhếch miệng nhóc, cưỡng chế nội tâm sôi trào chiến ý Sasuke trước đây cho tới bây giờ không đem Lưu Húc để ở chỗ này, ở trước mắt hắn, cái này ở cuối xe ra hỏa chính là một cái chê cười. Thế nhưng hiện tại tất cả đều đã bất đồng, Sasuke bởi vì Lưu Húc bày ra thực lực mà nhận rồi hắn, chính là bởi vì tán thành, vậy sẽ phải đánh. Bại Lưu Húc, còn không hề ngừng khiêu chiến cường giả, Sasuke cho là hắn ở đường báo thù bên trên mới có thể đi được nhanh hơn. Đương nhiên khiêu chiến cũng phải cần tiến hành theo chất lượng, Sasuke hiện tại cũng chỉ có thể đang học viên bên trong tuyển trạch đối thủ, lợi hại hơn nghĩ ra, hắn căn bản đánh không lại. Ta cự tuyệt Lưu Húc liếc Sasuke liếc mắt. Đối với cái này cái sát mã đặc tiểu xuất ca, hoàn toàn không có hảo cảm. Hồ cả thế giới tất cả mọi chuyện đều là xạ sủ kẻ làm ra, đương nhiên nạ rủ tổ cũng có phần, thế nhưng Lưu Húc tự nhiên nói đúng không sẽ tự trách mình. Người tên hèn nhát này. Xạ sủ kẻ tiến lên một bước, lạnh lùng nói, nếu như ngươi không dám nhận chịu khiêu chiến của ta, vậy liền đem đệ tứ hổ cả hộ ngạch giao ra đây, bởi vì ngươi không xứng sở hữu nó. Ở cuối xe chính là ở cuối xe, liền toán học sẽ cao giai nhẫn thuật. Thế nhưng không có một nhị giả chân chính vũ dung cùng tâm huyết, người mang lợi hại hơn nữa nhận thuật cũng là kẻ bất lực, đệ tứ hổ cả ý chí người như thế tại sao có thể kế thừa hổ cả ý chí xả sủ kẻ cũng không để bụng, ở hắn tâm lý, giết chết ủ trí hạ ịt chia mới là chuyện trọng yếu nhất, vì hoàn thành cái này mục tiêu, xả sủ kẻ nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Nếu như có thể đạt được cái kia đệ tứ hổ cả hộ ngạch, nhất định sẽ chịu đến trong thôn cao tầng càng nhiều hơn quan tâm. Đến lúc đó cao cấp nhận thuật hoặc là đạo cụ đều dễ dàng hơn thu hoạch, giết nhau chết ủ chỉ hạ ịt trịa liền có nắm chắc hơn. Ngươi nói không xứng sẽ không xứng a, ngươi cho là mình là ai a, các lộ ủy trưởng ngươi làm tới hồ cả trở lại đối với ta nói như vậy a, mặc kệ ngươi. Lưu Húc tự tay làm một cái nâng chán động tác, đối với xả sủ kẻ loại này chết suy nghĩ, hắn hoàn toàn cũng không nói gì dạy hứng thú, buông ra hì nạ tạ tay nhỏ bé, hướng phía phòng học đi ra ngoài. Lưu Húc đã hoàn thành cuộc thi tốt nghiệp, chính thức trở thành hạ nhẫn. Thế nhưng hỉ nạ tạ còn xạ cụ dạ các nàng còn không có sát hoạch. Hồ cả trong nỉ dạ, Lưu Húc không thích nhất người chính là xạ sủ kẻ, truy cầu lực lượng là không sai, thế nhưng coi như người bị huyết hải thâm cửu, vậy cũng không thể buông tha hưởng thụ sinh hoạt ta tốt như vậy tiền vốn. Bên trong nguyên tắc cổ nổ hạ thôn đại chúng thần tượng, đàng hoàng ở xạ cụ dạ cùng y nổ trong lúc đó tả ủng hữu bao, thoải mái một ít như lang như hổ hổ cả suna, thông đồng một cái mỹ dục mẹ tờ du mì. Đến lúc đó tập hợp hai mũ giả chết lực lượng báo thù không tốt sao ai, rõ. Giang có thể dựa vào khuôn mặt ăn cơm, hết lần này tới lần khác nhưng phải dựa vào tài hoa. Sasuke đã triệt để sờ mẹ tạ, hắn cho người cảm giác cho tới bây giờ đều là khốc khốc, thế nhưng hiện tại biểu tình trên mặt cũng là khổ khổ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng như vậy ác liệt thái độ đối với hắn nói chuyện. Sasuke đầu nóng lên, nhìn Lưu Húc đi xa bóng lưng, cảm giác là như vậy chói mắt. Dường như cái này cũng không cao lớn bóng lưng đem toàn bộ bầu trời đều chặn, mà chính mình nói ở cái bóng lưng này dưới bóng tối hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đi chết đi, xả sủ kẹ hai tay bắt đầu cực nhanh kết ấn. Hào hỏa cầu chi thuật trả cờ ra bị tụ tập ở hầu phía sau, xả sủ kẹ một hơi thở phun ra một đoàn đại hỏa cầu. Mặc dù là ủ chỉ hạ gia tộc nhân học tập cũng nắm giữ cơ bản nhẫn thuật, thế nhưng hào hỏa cầu chi thuật giết là tổn thương lực khá lớn hỏa độn nhẫn thuật, thuật này phạm vi công kích cũng rất rộng. So với đồng loại phượng tiên hỏa chi thuật lợi hại mấy lần, bởi vì là tập trung một chỗ phun ra cao ôn hỏa diễm. Nạ dù tổ cẩn thận không muốn đê tiện xả cụ dạ, Ino, Hinata, thiên thiên từ nữ hai miệng dị thanh, xả sủ kẻ ở các nàng hình tượng trong lòng đã triệt để sụp đổ. Xả sủ kẻ mình cũng ngây ngẩn cả người, đang khiêu chiến bên trong từ phía sau lưng công kích đối thủ, loại chuyện như vậy bị hư hỏng Uchiha nhất tộc tôn nghiêm. Thế nhưng, hắn không khống chế được chính mình. Bởi vì xạ sủ kẻ toàn bộ nhân đã bị phẫn nộ chiếm cứ. Hắn thậm chí hoàn toàn không biết mình sự phẫn nộ đến từ nơi nào, có thể xạ sủ kẻ biết, chỉ là không muốn thừa nhận, đó là một loại tên gọi là sợ hãi tâm tình. Ngươi đã không thức thời như vậy, vậy hãy để cho ta bang ịt triệt hảo hảo giáo dục một chút cái kia vị thành niên khả ái đệ đệ A. Lưu Húc dự định giáo xạ sủ kẻ đối nhân xử thế, hắn vẫn chưa lợi dụng tốc độ ưu tốc độ tách ra, mà là nhanh xoay người, hai tay kết ấn, tị, mùi, thân, hợi, chưa. Dần đây là xả sủ kẻ con mắt đều trợn tròn, không thể tin nói ra, hào hỏa cầu chi thuật hào hỏa cầu giống như là ủ trí hạ nhất tộc nhẫn thuật, ngoại trừ ủ trí hạ tộc nhân cũng có rất nhiều người sẽ, bao quát thẳng cổ mạng gà. Nguyên sang vẫn chưa dùng qua hào hỏa cầu, ẹ bị đám người, thế nhưng dù vậy, cái này cũng không phải là Lưu Húc lúc này có thể thi triển nhận thuật. Áo Uchiha xả sủ kẻ thỉnh cầu phụ thân của hắn Uchiha phủ gạ cụ giáo dục hắn nhận thuật tu luyện, phụ thân của hắn phủ gạ cụ liền dạy cho hắn một chiêu này. Vì triệt để học được thuật này, xả sủ kẻ hao tốn rất nhiều thời gian, cửa bộ phận bị bỏng. Dưới so sánh, ca ca của hắn Uchiha Itachi vẹn vẹn xem qua phụ thân làm mẫu một lần thì thành công học được. Lẽ nào Lưu Húc là có thể sánh vai Uchiha Itachi thiên tài? Nếu như nói xả sủ kẻ thi triển hào hỏa cầu chi thuật là một con sập tiệm hỏa điểu, cái kia Lưu Húc thi triển hào hỏa cầu chi thuật chính là một con bay lên trời hỏa phượng, vô luận là từ trả cờ giả số lượng vẫn là khống chế, người sau đều đánh thắng hắn mấy con phố. Liệu nguyên hỏa phượng cắn nuốt xả sủ kẻ hỏa điểu, sau đó nhào tới trên người của hắn, xả sủ kẻ thân thể bị cháy hừng hực liệt hỏa thôn phệ. Y dù cả cùng mị rủ kỳ biến sắc, theo bản năng dự định kết thủy hệ nhận thuật chi ấn cứu người, bất quá xả sủ kẻ trên người hỏa diễm cũng đã mắt thường tốc độ rõ rệt rất nhanh dập tắt, chỉ để lại bị nướng thành gà tây tựa như xả sủ kẻ. Xả sủ kẻ một đầu ký hiệu sát mã đặc tiểu tóc đã biến thành khô vàng, y phục trên người cũng biến thành khất cái trang, một tấm tiểu bạch kiểm đen thùi lùi, tựa như đắp hắc diện màng, nhưng là có thể thấy được, xả sủ kẻ thân thể kỳ thực cũng không có bị bao nhiêu thương tổn. Hỏa diễm đốt tới xả sủ kẻ thân thể đồng thời, uy lực liền đại phúc độ giảm nhược lực số lượng, Lưu Húc chẳng những đánh bại đối thủ, còn thể hiện rồi đối với trả cờ giả tinh chuẩn đến đáng sợ khống chế lực.